Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 511, chương 80, có mười mấy loại biện pháp để ngươi biến mất. Yorkshire Derby Leeds United tuyệt cảnh phùng sinh, thời khắc cuối cùng mạo hiểm tuyệt sát Sheffield Wednesday. Quét Yorkshire bưu báo tên điên doa thần thoại sụp đổ. Tevez đúng là lớn nhất hàng lởm. Manchester báo chiều Tevez penalty không tiến bị thay đổi. Leeds United thứ nhất lũ lụt hàng tại chỗ. London tiêu chuẩn báo chiều Yorkshire Derby biến đổi bất ngờ. Tevez quả thật là cái lũ lụt hàng. Liverpool Le Esos Leeds United đại thắng khó nén xấu hổ. Tevez phá mất doa kim thân. The Times Leeds United tuyệt sát Sheffield Wednesday. Tevez penalty bại lộ. Mirror Newspaper Tevez, ta muốn về nhà, nơi này không thích hợp ta. Sun Newspaper Tevez penalty không tiến, tên điên doa có thụ chất vấn. Báo Guardian, ngày thứ hai, nước Anh mỗi tạp chí lớn nhau nhau báo cáo trận đấu này. Nhưng là ra West Yorkshire bưu báo bên ngoài, có rất ít còn lại tòa báo đưa tin trận đấu này. Bọn hắn càng nhiều hơn chính là đem lực chú ý đặt ở Tevez trên thân. Ở thời điểm này, cơ hồ toàn nước Anh đều đánh thành chung nhận thức. Tevez chính là một cái hàng lởm. Mỗi tạp chí lớn nhau nhau là kỹ càng báo cáo Tevez tại trận đấu này bên trong biểu hiện. Có lẽ, Tevez dưới chân kỹ thuật vẫn có một ít, nhưng là tuyệt đối không tính là thiên tài. Tại Argentina giống hắn dạng này cầu thủ thật là có rất nhiều. Nhất là, Tevez tâm lý tố chất quá kém. Dạng này cầu thủ căn bản là trưởng thành không nổi. Hiện tại đã có thể xác nhận, Tevez chính là một cái hàng lởm, siêu cấp lũ lụt hàng. Những này các ký giả truyền thông đều cho rằng, Tevez đã định hình, thậm chí ở phía sau trong trận đấu, Joa cũng sẽ không lại cho hắn quá nhiều cơ hội. Gia hỏa này đã xong đời. Nhờ vào đó, các ký giả truyền thông là đến điên cuồng công kích tới Joa. Manchester báo chiều liền công bố, Joa chưa hề liền không có cái gì, mắt điện tử, kỹ năng. Đúng vậy, trước hai cái mùa giải, Leeds United đội dẫn vào cầu thủ trẻ xác thực rất không tệ. Mỗi một cái đều là biểu hiện được vô cùng khẩn trương. Nhất là Ribery, Pique, Hanla những người này. Nhưng là, những này cũng không phải là đều là tên điên Joa công lao. Kỳ thật. Leeds United dẫn vào những này cầu thủ tại châu Âu giới bóng đá vẫn là hoặc nhiều hoặc ít có chút. Tên tức giận, tỉ như nói Pique, gia hỏa này là xuất từ Barcelona thanh huấn. Barcelona là muốn cùng hắn tục tầm, mà MU cùng Arsenal đội cũng đồng thời coi trọng hắn. Thậm chí Pique đều hiện thân Manchester, lại bị Joa đoạt đi. Còn có, Nicola Benner cũng giống như vậy. Cũng là Joa tại London cướp đi. Hanla tại Hà Lan cũng là có chút danh khí. Rất nhiều cầu thủ trẻ nhóm đều là có chút tên tức giận. Duy nhất mọi người không rõ lắm chính là Ribery mà thôi. Bất quá, theo Manchester báo chiều công bố, Ribery căn bản cũng không phải là Joa khai quật, mà là Leeds United đội trước huấn luyện viên trưởng Kevin Bletchley phát hiện. Joa đem Kevin Bletchley đuổi sau khi đi. Thấy được Kevin Bletchley dẫn viện binh tư liệu mới có thể đi đưa vào Ribery. Thậm chí ở thời điểm này, Manchester báo chiều mời được Leeds United cùng Luton câu lạc bộ trước nhâm giáo chủ luyện. Kevin Bletchley đang tiếp thụ phỏng vấn thời điểm. Nói như thế đường, đúng vậy, Frank là ta xem trọng cầu thủ. Ta đều đã chuẩn bị xong tư liệu, để chuyển nhượng bộ người chuẩn bị xuất thủ. Đi lấy hạ Frank, thế nhưng là, ở thời điểm này câu lạc bộ xuất hiện ngoài ý muốn. Sau đó ta liền bị đá ra Leeds United đội. Về sau, tên điên Joa có lẽ là thấy được ta chuẩn bị tư liệu. Sau đó tìm tới Ribery đi. Kevin Bletchley vừa nói đến về sau. Toàn bộ nước Anh đều là một mảnh ồn ào. Tên điên Joa ra hỏa này vậy mà vì nổi danh làm ra loại này buồn nôn sự tình đến. Thật là quá phát rồ, quá khiến người ta thất vọng. Cùng đây, lúc này, rất nhiều người điên cuồng công kích lấy Joa, điên cuồng mắng Joa, từng cái phảng phất đều hóa thân thành tranh cãi người phục vụ. Đối Doa tiến hành thảm thức nhục nhã cùng chửi mắng. Doa ở thời điểm này, cơ hồ trở thành tên đầy đủ công địch. Manchester báo chiều công bố. Kỳ thật, Leeds United đội trong trận cầu thủ cơ hồ đều không phải là Doa dẫn vào. Coi trọng những này cầu thủ, cơ hồ đều không phải là Doa, mà là Leeds United câu lạc bộ chuyển nhượng bộ công lao. Những này đám cầu thủ đều là bọn hắn đề cử. Những này cầu thủ cùng Doa là nửa xu quan hệ đều không có. Kết quả là, ở thời điểm này, Doa trở thành ngụy quân tử đại danh từ. Lúc này, thậm chí là tại nước Anh trên Internet lưu hành lấy một câu nói như vậy. Làm người không nên quá Doa. Mà lại, cái này, Doa ý tứ thật đúng là thành tín. Đem cái này, Doa, dùng đến nơi đây. Đơn giản chính là lớn nhất châm chọc. Trên Internet, vô số người đều tại công kích lấy Doa. Doa trở thành người người kêu đánh đối tượng. Đường phân cách Manchester thị, tới gần sân Old Trafford một quán rượu bên trong, một cái ghế lô bên trong, Gary Anosit cùng Kevin Bledchew hai người ngay tại nâng ly cạn chén. Người một chén ta một chén, uống đến là phi thường vui vẻ, cao hứng phi thường. Kevin Bledchew là uống đến có chút mơ hồ, hắn là kích động nói ra, ha ha ha, lần này tên điên Doa không còn dám khoa trương đi. Ha ha ha, tên điên Doa, người cũng có hôm nay à. Gary Anosit thì là thần bí cười một tiếng. Nói ra, ha ha, hắn cũng chính là một cái con tôm nhỏ mà thôi. Cùng chúng ta chơi, hắn tiểu tử hoàn toàn là đang tìm cái chết. Lão tử có mười mấy loại biện pháp để hắn chết không có chỗ chôn. Lần này chỉ không phải là một cái nho nhỏ kế hoạch mà thôi. Kevin Bledchew là cười hưng phấn. Hướng về Gary Anosit giơ ngón tay cái lên. Nói ra, cao, thật là quá cao. Giống như ngươi, chỉ uốn tại Manchester báo chiều cái này báo nhỏ bên trong làm một cái nho nhỏ phóng viên. Thật là khuất tài, ngươi hẳn là có càng lớn sân khấu. Ta tin tưởng rất nhiều câu lạc bộ là nguyện ý cùng ngươi cùng một chỗ hợp tác. Ngươi là một nhân tài, đỉnh cấp nhân tài, mặc dù mặt ngoài khiêm tốn. Nhưng là Gary Anosit toàn thân trên dưới mỗi một tế bào đều tại tỏ rõ. Hắn lúc này ngã xuống đất đến cỡ nào hưng phấn cùng đắc ý. Gary Anosit còn giả mù sa mưa không chết tay nói. Không không không, người quá khen, ta cũng chính là một cái nhỏ phóng viên mệnh. Bất quá, cho dù là dạng này, ta cũng không phải dễ trêu. Tên điên Doa chính là chiếc xe chi ký. Ta xem ở nước Anh. Còn có ai dám cùng ta đối nghịch? Kevin Bledchew là nghĩ đến Gary Anosit giơ ngón tay cái lên. Hai người này hiện tại uống đến nơi đây đều là có chút say. Hai người này nói chuyện có lúc đều không thông qua suy tính. Cứ như vậy mơ mơ màng màng từ miệng bên trong nhảy ra ngoài. Gary Anosit nói ra. Người nhìn xem đi, càng lớn bão táp còn ở phía sau đâu. Chúng ta thế nhưng là có tên điên Doa tên đáng chết này chịu. Ha ha ha, Kevin Bledchew lập tức nói. Lão đệ a, ca ca ta tự nhiên là tin tưởng ngươi. Ta liền chờ lấy động tác của các ngươi. Lần này, chúng ta nếu là không đem tên điên Doa triệt để cạo chết. Lão tử đấu không họ Bledchew. Nấc, Gary Anosit đột nhiên đánh một cái hiccup. Sau đó mơ mơ màng màng nhìn chằm chằm Kevin Bledchew. Nói ra, người không phải họ Kevin à. Tại sao lại họ Bledchew rồi? Kevin Bledchew nghe vậy sững sờ. Sau đó lập tức gật đầu. Nói ra, ngẫu, đúng nga, ta là hẳn là họ Kevin nha. Vậy cứ như thế, nếu như chúng ta không đánh chết tên điên Doa, chúng ta cũng không tin Kevin. Hai gia hỏa này thật là cùng được vòng. Ngay cả mình họ cái gì cũng không biết. Gary Anosit càng là hăng hái. Hô to một tiếng nói. Đúng vậy, không giết chết hắn. Chúng ta cũng không tin Kevin. Chúng ta đều họ chung. Ha ha ha ha ha ha. Hai người này thật là quá hưng phấn. Hôm nay uống đến hơi nhiều. Thật vất vả bọn hắn là có thể chiến thắng Doa một lần. Bọn hắn liền đến chúc mừng. Lần này, bọn hắn là đem Doa làm cho có chút thảm. Hiện tại Doa cơ hồ là tên đầy đủ công địch. Đương nhiên, trên thế giới này đồ đần là rất ít. Rất nhiều lý trí fan hâm mộ bóng đá vẫn là thấy rõ. Nhưng là, tại Internet thủy quân thôi thúc dưới, Doa hiện tại đúng là gặp phải phiền toái rất lớn. Bất quá, còn tốt chính là, Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá không có nghe gió chính là mưa. Cũng không có trộn lẫn vào đến những chuyện này bên trong tới. Bọn hắn vẫn tin tưởng Doa. Dù sao Doa cho câu lạc bộ mang đến thành tích khá như vậy. Hiện tại Doa chính là Leeds United đội trong lịch sử lợi hại nhất huấn luyện viên trưởng. Bọn hắn làm sao lại ứng vì những này không đến 4-6 lưu ngôn phỉ ngữ đến công kích Doa đâu. Nhưng là, nước Anh còn lại fan bóng đá thì là điên cuồng công kích lấy Doa. Những này fan hâm mộ bóng đá đều không phải người ngu. Cũng không phải dễ dàng như vậy bị truyền thông tả hữu. Nhưng là hôm nay bọn hắn là thật điên cuồng công kích lấy Doa. Đi theo đại lưu, bọn hắn mới mặc kệ vấn đề này có phải thật vậy hay không. Bọn hắn chỉ là muốn cho Doa cùng Leeds United đội thêm một chút phiền toái mà thôi. Dạng này đối với bọn hắn câu lạc bộ chính là sự tình tốt. Cho nên, chuyện này mới có thể náo đến nước này. Thậm chí rất nhiều cười trên nỗi đau của người khác người còn đang nói ngồi châm chọc. Ha ha ha, hiện tại các ngươi có thể nhìn thấy tên điên Doa nhân phẩm đi. Gia hỏa này có được nhiều nhất không phải tiền tài, mà là địch nhân. Ha ha ha, đối với nhảy ra nhiều như vậy địch nhân, Doa là không có cảm thấy bất ngờ. Thường thường là tại ngươi là lúc yếu ớt nhất, giấu ở bên cạnh ngươi những cái kia tiềm ẩn địch nhân đều sẽ ló đầu ra tới. Hiện tại Doa liền thấy rất rõ ràng, Doa thật không nghĩ tới. Hắn tại nước Anh vậy mà lại ẩn tàng lấy nhiều như vậy địch nhân. Nhìn đến một cái người Trung Quốc muốn nước Anh hỗn tốt. Thật sự chính là một kiện phi thường khó khăn sự tình a. Hiện tại, Doa cùng Leeds United đội đều là ra ngoài nơi đầu sóng ngọn gió phía trên. Leeds United đội đám cầu thủ là cảm thấy phi thường áp lực cực lớn. Đồng thời trong lòng của bọn hắn là vô cùng tức giận. Những này đáng chết các ký giả truyền thông vậy mà bố trí lão bản của bọn hắn. Đây quả thực là đang tìm cái chết. Leeds United đội đám cầu thủ là rõ ràng nhất. Bọn hắn đến tột cùng là bị ai khai quật. Nghe ngoại giới những người kia lời nói điên cuồng nói hưu nói vượn. Leeds United đội đám cầu thủ là vô cùng tức giận. Hận không thể trực tiếp đứng ra. Chỉ vào bọn gia hỏa này cái mũi. Hung hăng chửi mắng đám người kia dừng lại. Nhưng là, Doa ở thời điểm này là hạ đạt tử mệnh lệnh. Để Leeds United đội đám cầu thủ không tiếp thụ bất luận cái gì các ký giả truyền thông phỏng vấn. Cũng không thể tại xã giao trên bình đài làm ra cái gì đáp lại. Đều cho ta hảo hảo huấn luyện. Nghênh đón tiếp xuống tranh tài. Leeds United đội đám cầu thủ là kìm nén đến vô cùng nổi nóng. Vô cùng khó chịu. Nhưng là, bọn hắn còn phải nghe Doa. Bọn hắn đều là lựa chọn ngậm miệng không nói. Tiếp tục huấn luyện. Mà Leeds United đội cùng Doa bên này chậm chạp không làm ra đáp lại. Cái này để những cái kia ăn dưa quần chúng đều cho rằng Doa cái này hoàn toàn là chấp nhận. Không có chuyện gì để nói. Không có cái gì chứng cứ chứng minh chính hắn. Tên điên Doa gia hỏa này chính là một cái ngụy quân tử. Kết quả là, càng nhiều nước bọt là tuôn hướng Doa. Đây là để Gary Anosit cùng Kevin Bledsoe cao hứng phi thường cùng kích động. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.